Chương 431, trong truyền thuyết thất công chúa với Yến Nữ Quân. Tại Cửu Trọng Thiên trước truyền tống trận, một đạo diễm tử bóng hình xinh đẹp vừa vặn hiện ra. Thất công chúa truyền tống trận phụ cận tuổi trẻ tiên quân nhao nhao chắp tay bái kiến, đều nhận được vị này dung mạo nghiên lệ đến cực điểm, giống như màu đậm vậy liền chói mắt mỹ nhân, chính là thiên đình được sủng ái nhất thất công chúa Đế Tân. Ừm. Biếng nhác gật đầu Đế Tân, ngược lại là hiển lộ hết thiên đình tôn quý công chúa phong hoa, lại thêm nàng dáng người thon dài yểu điệu, cái đầu so bình thường nữ tiên con ở cao hơn trống, trong lúc giơ tay nhấc chân lại có tự nhiên mà thành biếng nhác ung dung tiểu, đem không ít tuổi trẻ tiên quân đều mê đến tìm không ra bác. Đáng tiếc thần nữ vô tâm, từ Đế Tân thành niên đến nay, Hy Hòa không biết cho nàng cùng nhau bao nhiêu phò mã, nàng đều trướng mắt, đem không ít tuổi trẻ có triển vọng tiên quân đều làm cho cam tâm tình nguyện tới làm truyền tống trận thủ vệ, liền vì có thế ngẫu nhiên gặp thất công chúa, gặp gỡ bất ngờ chút gì đó. Thế nhưng bọn hắn còn chưa lên tới trước đáp lời đâu, từ thiên đỉnh thuấn di chợt hiện đến tiên xa, vừa vặn xuất hiện tại trước truyền tống trận, Ích Dương tiên cô cùng nàng tầm phúc tiên Nga, đã vội vã xuống tiên xa. Mẫu hậu tiên xa Đế Tân có chút nhíu mày. Ích Dương tiên cô tắc thì đã cấp tốc bái hạ, thất công chúa. Đế Tân ngược lại là cu nở dê nhận được Ích Dương tiên cô, ngươi đây là làm cái gì, như thế hốt hoảng thất thố khởi bẩm thất công chúa. Chúng ta tiên cô đây là nhận được cái tử bị đến từ nhân giới, mạnh mẽ xông tới thiên môn giã thần giết mắt bị mù, lúc này mới như thế thất lễ, mong rằng thất công chúa thứ lỗi. Ích Dương tâm phúc tiên Nga bởi vì sợ thất công chúa trách tội, đã thay Ích Dương tiên cô cấp tốc trả lời. Ích Dương tiên cô cu nở dê minh bạch tâm phúc tiên Nga khổ tâm, trong hốc mắt nước mắt cu nở dê không nhẫn nhịn, nhao nhao rơi xuống nước nở nói, Ích Dương đập vào công chúa, mong rằng công chúa thứ tội. Giã thần Đế Tân lần thứ hai như mày, mạnh mẽ xông tới thiên môn giết mù Yến thành chủ hai mắt cái này có ý tứ, nàng còn không có gặp qua như thế dữ dội giã thần. Là lấy, Đế Tân cu nở dê mặc kệ Ích Dương tiên cô có vội hay không, mà là hỏi, theo bản công chúa biết, từ ta Cửu Trọng Thiên không còn phong thần, nhân giới 10 vạn năm qua, đã lại không cái gọi là giã thần xuất hiện. Tại Cửu Trọng Thiên đóng lại phong thần thông đạo sau đó, nhân giới ban sơ còn là có dữ dội người tu luyện, thông qua cường đại thiên phú quả thực là chạm đến thần giả cảnh giới, dẫn phát thiên phạt, cũng thành công xông qua thiên phạt, xông vào Cửu Trọng Thiên. Nhưng bởi vì Cửu Trọng Thiên đối với nhân giới phong thần thông đạo đã đóng lại, cho nên những thứ này rất ưu tú nhân giới phi thăng lên đến thần giả, rất nhanh liền có một cái hoàn toàn mới danh tiếng giã thần. Giã thần tại Cửu Trọng Thiên không dễ lan lộn, dù sao thần vị không thiếu thần. Bất quá bởi vì thiên phú không tầm thường, thiên đế liền hạ lệnh đem giã thần đều thu làm thần vị dự khuyết thần tuyển, địa vị so từ tiên quốc đi cửa sau tấn thăng lên tới tiểu thần hơi cao một chút, nhưng bởi vì không có hậu trường, lẫn vào thật chẳng ra sao cả. Lại thêm cận 10 vạn năm qua, đã mất giã thần lại sông thiên môn, hôm nay bỗng nhiên có cùng một chỗ, nghe vẫn còn so sánh trước đó ghi chép giã thần đều dữ dội, Đế Tân xác thực cảm thấy hứng thú, cho nên... Các ngươi lời nói có thế là thật đây là tự nhiên, tin tức còn là thiên hậu nương nương chính miệng cáo chi chúng ta tiên cô, cho nên chúng ta tiên cô mới như thế lòng nóng như lửa đốt, còn mời công chúa Ích Dương vị này tâm phúc tiên Nga cũng coi là liều mạng, còn kém không nói thẳng để cho. Thất công chúa đừng cản đường. Đế Tân cũng không phải để ý này một ít mạo phạm, mà là hứng thú 10 phần nói, đi, nếu là ta mẫu hậu tin tức, cái kia hẳn là không sai được. Bản công chúa liền bồi các ngươi đi một chuyến. A Ích Dương tiên cô đều trợn tròn mắt, trong mắt nước mắt trực tiếp đình chỉ rơi xuống, bên người nàng tiên Nga cu nở dê ngơ ngác một chút, hiển nhiên không nghĩ tới vị này có tiếng khó làm thất công chúa, thế mà muốn một đạo đi cái này. Ích Dương tiên cô cấp tốc kịp phản ứng dập đầu nói, đa tạ thất công chúa, vậy chúng ta bây giờ liền đi. Ích Dương tiên cô rất rõ ràng nếu là có thất công chúa xuất mã, rất nhiều chuyện nàng thì càng dễ làm rồi đi. Xoay người rời đi truyền về đưa trận Đế Tân ngược lại là thật thoải mái lợi, đáng thương những cái kia đợi nàng tốt ít năm tuổi trẻ tiên quân, cũng đều kế hoạch ngâm nước nóng. Cùng lúc đó, còn tại thứ Cửu Trọng Thiên Thích Phạm Thiên Vương ngược lại là cu nở dê nhận được phong thanh, bất quá hắn không gấp trở lại, hắn thấy, muội muội nếu trở về, đối phó những cái kia giã thần tử không đáng kể. Là lấy hắn cũng không trở về tầng thứ nhất, còn tại cùng cái khác thượng thần ôn chuyện. Mà được rồi thất công chúa tùy hành Ích Dương tiên cô, các nàng rất nhanh đến tầng thứ nhất, nhưng các nàng mới từ trong truyền tống trận ra tới, liền có cấp báo khởi bẩm tiên cô, Bạch Phong Thành được phong tục truyền, tại Phong Trước Thành, Yến Thành Chủ cũng vẫn lạc. Ngay tại trước truyền tống trận Ích Dương Tiên Phủ quản gia, hắn cũng là gấp đến độ xoay quanh, hắn vốn định tự thân lên Cửu Trọng Thiên bẩm báo bực này tin tức trọng đại, mới vừa vặn cùng trở về Ích Dương Tiên Cô đụng vào. Cái gì Ích Dương Tiên Cô sắc mặt trắng bệnh, ngươi nói Xích Phong thế nào giờ này khắc này nghi Dương Tiên Cô, căn bản không để ý tới bên cạnh thất công chúa, nàng đầu góc đều nổ rồi, nhưng nàng quản gia không thể không nói, Tiên Cô, tin tức chỉ sợ là thật. Yến Thành Chủ vô cùng có khả năng đã bị sát hại phốc. Ích Dương Tiên Cô lúc ấy liền buồn giận đan sen phun một ngụm máu. Tiên Cô dịu Ích Dương Tiên Nga vội vàng cho nàng cho ăn tiên đan, người sau nhưng căn bản hoàn mỹ nuốt đẩy ra tiên đan, một đôi mắt chừng đến trong mắt đều phải lồi ra đến rồi. Xích Phong bị sát hại rồi, không không không không không có khả năng, ta ở trên người hắn đã chú ý niệm, có thể bảo hộ hắn, ta thần niệm đều không có bị kích thích ra tới. Nói rõ Xích Phong còn là thật tốt thuộc hạ cũng là vừa đến tin tức, dưới mắt cũng vô pháp lại kiểm tra, Bạch Phong Thành đã triệt để phong thành, chỉ sợ liền lên thần đều không vào được. Ích Dương Tiên Phủ quản gia cũng không biết nói cái gì tốt rồi. Triệt để phong thành nghe đến đó Đế Tân lần thứ hai nhíu mày, ngươi ý là, cổ mục Bạch Phong bị triệt để thôi động, Bạch Phong Thành bị hoàn toàn phong tỏa đúng là như thế. Ích Dương Tiên Phủ quản gia khẳng định đáp lại, bất quá hắn không nhận ra thất công chúa. Cho nên còn không biết cha hỏi người, chính là Cửu Trọng Thiên tôn quý nhất đế cơ thất công chúa Đế Tân. Có ý tứ. Đế Tân trong mắt lóe ra cực ánh sáng, người tới, truyền bản công chúa lệnh, mời Bồ Đề Thiên Vương phái một tên thụ thần dưới đệ nhất tầng trời, theo bản công chúa đi nhìn một cái nhìn, nơi nào đến ra thần, như thế phong tao. Rõ được lệnh Cửu Trọng Thiên truyền tống hộ vệ, đã tại cho Bồ Đề ngày vương phủ đưa tin. Mà cùng lúc đó, Bạch Phong Thành bên trong Yến Du, lại tại tán đi Bạch Phong Thành phong tỏa, Mị Nhi, đem những này người đều cho Cửu gia gia cột lên, chúng ta đi thiên đỉnh.